Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1270. Đạo tư tận thế. À đúng rồi, ngay tại thời điểm áo cổ tư đô sắp ly khai đại sảnh, cước bộ của hắn thì mạnh mẽ dừng lại rồi sau đó mang trên mặt trào phúng nhìn sang lạp áo tộc trưởng cùng rất nhiều trưởng lão sau lưng nói: đã quên nhắc nhở các ngươi, không cần nguyên một đám khẩn trương như vậy, suốt ngày lo lắng hãi hùng, đừng nhìn đám người kiệt xâm gần đây tại thần phong đế quốc huyên náo vui mừng, cuộc sống của bọn hắn không có mấy ngày nữa đâu. Thần phong đế quốc khang bá ba kỳ thánh chủ tuyệt đối không buông tha mấy người đấy, hơn nữa linh sư tháp ngả kim sâm tháp chủ cùng tư đặc lý nhĩ thánh chủ của khai la đế quốc chúng ta cũng đang đuổi giết kiệt xâm. Đối với đám nơ gơ u v q q o i k i e q q t, xâm tuy mạnh nhưng trước mặt họ cũng không khác mấy con kiến tiện tay có thể diệt sát. Vì thế đám người kiệt xâm nguyên một đám sẽ như chó nhà có tang, lại không dám đến khai la đế quốc dương oai đâu. Ha ha. Nói xong lúc này áo cổ tư đô cao giọng cười ha ha. Trong đại sảnh, rất nhiều trưởng lão của đạo tư gia tộc sắc mặt tái nhợt nhìn sang bóng lưng áo cổ tư đô đi xa, trên mặt gân xanh nổi lên. Ngay khi áo cổ tư đô sắp biến mất trong tầm mắt của mọi người thì ầm ầm, mấy đạo uy áp khủng bố không thể địch nổi đột nhiên lan ra toàn bộ đạo tư gia tộc. Cỗ uy áp này mang theo sự cường đại cùng đáng sợ, trong lúc nhất thời làm cho tất cả trưởng lão bên trong đại sảnh đều cảm giác trong nháy mắt như là rơi vào địa ngục vô biên, toàn thân cảm nhận được hàn ý xâm lãnh. Cùng lúc đó, áo cổ tư đô cút ra đây cho ta. Một tiếng hét phẫn nộ lạnh như băng ầm ầm như là sấm sét giữa trời quang vang vọng trên không phủ đệ của đạo tư gia tộc, sau đó lập tức truyền khắp toàn bộ Hiên quận thành. Thanh âm gầm thét xen lẫn linh lực cường đại quanh quẩn trên không, Hiên giật quận thành chấn động lỗ tai rung lên, trùng trùng điệp điệp rơi trong lòng mọi người. Khí tức khủng bố ẩn chứa trong đó phảng phất một thanh búa tạ hung hăng đánh xuống, khiến cho rất nhiều trưởng lão đều toàn thân chấn động, ngũ tạng lục phủ đều cuồn cuộn, yết hầu ngai ngái, thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu. Cố uy áp đáng sợ này giống như thánh uy. Nguyên bản trong nghị sự đại sảnh tràn đầy phẫn nộ đột nhiên yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người trên mặt vẻ sợ hãi vô cùng. Mỗi một cái góc nhỏ của Hiên giật quận thành đều quanh quẩn tiếng quát như sấm sen lẫn linh lực đáng sợ. Giờ khắc này toàn bộ dân chúng bên trong Hiên giật quận thành đều ngẩng đầu lên, đem ánh mắt nhìn phía trên không của đạo tư gia tộc. Tại đó tám đạo nhân ảnh như là bát tôn ma thần đứng ngạo nghễ giữa bầu trời, thao thiên linh lực như thiên chủ tuôn ra dựng lên giữa đất trời. Cửa đại sảnh nghị sự của đạo tư gia tộc, áo cổ tư đô trước đó mang theo sắc mặt cười lạnh thì hiện giờ triệt để đọng lại. Hắn mạnh mẽ ngẩng đầu, trong hai mắt mang theo hoảng sợ nhìn phía bầu trời. Chỗ đó tám đạo nhân ảnh im im lặng lặng phiêu phù lạnh lùng nhìn chăm chú toàn bộ Hiên giật quận thành. Mà ở thời điểm áo cổ tư đô chứng kiến đầu lĩnh là hai người kiệt xâm cùng lôi nặng, sắc mặt càng lập tức trở nên một hồi trắng bệch, không có nửa điểm huyết sắc, cả người đặng đặng đạp lui về phía sau, trong chốc lát đã lui vào trong nghị sự đại sảnh lúc trước. Vèo, vèo, vèo. Mà lúc này, mấy người lạc á tộc trưởng cũng như thiểm điện đi tới cửa đại sảnh, ánh mắt nhìn tám đạo nhân ảnh giống như thần linh phía trên bầu trời. Đây là kiệt xâm cùng lôi nặng, là mấy người đến rồi. Tát lời tam trưởng lão đã từng thấy qua kiệt xâm, lôi nặng cùng với vi ăn, cả người lạnh run kinh hãi thiếu chút nữa đặt mông ngồi ngay đó, trong đôi mắt hoàn toàn thất thần, rối loạn đầu trận tuyến. Đám người kiệt xâm tại thần phong đế quốc làm oanh động quá mức, dùng thủ đoạn tàn nhẫn diệt toàn bộ diệt đức khắc lôi gia tộc, càng làm cho tất cả mọi người của đạo tư gia cả kinh hồn phi phách tán. tộc trưởng đại nhân chuyện này. Phải làm sao bây giờ mới tốt? Đám người Kiệt Sâm đã giết tới cửa rồi. Trong đại sảnh, rất nhiều trưởng lão đều hoảng sợ lên tiếng, hoàn toàn mất đi ý chí. Không nói đám người Kiệt Sâm trên đại lục tên tuổi hiển hách, chính là giờ phút này uy áp đáng sợ trên thân tám người trên bầu trời cũng làm cho rất nhiều trưởng lão mới là bắt sai đế linh sư trong lòng sợ hãi không có một chút ý chống cự. Ngay cả thánh địa thần phong đế quốc không cách nào ngăn cản tám người này công phạt, chính mình một cái đạo tư gia tộc nho nhỏ thì càng không cần phải nói. Đã xong, đã xong. Đạo tư gia tộc chúng ta lúc này đây là triệt để đã xong a. Đem áo cổ tư đô giao ra đi, đem áo cổ tư đô giao ra, có lẽ còn có một tuyến sinh cơ. Đạo tư gia tộc tạo ra nghiệp gì chứ? Chuyện này phải làm sao mới tốt? Phần đông trưởng lão đều triệt để sợ loạn cả lên, mà Tát Lợi trưởng lão thì mặt không có chút máu, toàn thân run rẩy. Hắn giờ phút này hồn nhiên đã quên, năm đó hắn và áo cổ tư đô đi tới áo Lan Đa Vương quốc, như là thần minh, mỗi lời nói ra đều muốn tiêu diệt toàn bộ Thác Đức gia tộc. Nhân quả tuần hoàn, phong thủy luân chuyển, một màn này rốt cuộc rơi vào trên đầu đạo tư gia tộc. Áo cổ tư đô, mau cút ra đây. Hừ, chẳng lẽ ngươi nghĩ cứ co đầu như con rùa, ta không làm gì được sao? Trên bầu trời thanh âm tràn ngập uy nghiêm ầm ầm như là tiếng sấm lại lần nữa vang lên truyền đến trong tai mỗi một người trong Hiên Giật quận thành. Trong hư không, mấy người Lôi Nặc đứng ngạo nghễ lạnh lùng nhìn phủ đệ của đạo tư gia tộc vô cùng khổng lồ dưới kia. Đồng dạng lời nói, đồng dạng tràng cảnh, nhưng mà song phương thì triệt để thay đổi vị trí. Tộc trưởng đại nhân, vậy phải làm sao bây giờ ạ? Hay là đem áo cổ tư đô giao ra đi? Một lão giả hoảng sợ lên tiếng. Đúng, đem áo cổ tư đô giao ra đi. Một bên các trưởng lão khác cũng nhao nhao lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía áo cổ tư đô lúc trước còn hung hăng càn quấy vô cùng, giờ phút này lại đồng dạng diện mục hoảng sợ. Nhất báo hoàn nhất báo, báo ứng năm đó hôm nay rốt cuộc đã tới, nên đối mặt, sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Trong đại sảnh chỉ có Lạc áo tộc trưởng còn có thể bảo trì trấn định, sau một khắc hắn dĩ nhiên đi ra đại sảnh. Trên bầu trời, nhìn phủ đệ đạo tư gia tộc không hề có động tĩnh gì, biểu lộ của Lôi Nặc một tràng lạnh như băng. Giờ khắc này, Lôi Nặc nghĩ tới 25 năm trước, năm đó, nhiều cường giả đạo tư gia tộc dưới sự dẫn dắt của áo cổ tư đô đi vào áo Lan Đa Vương quốc, vì mang về vưu lợi á xếp chóc trắng trợn trong gia tộc, phụ thân của mình vì bị vây công mà trọng thương vẫn lạc. Chính mình cũng bị đánh thành một tên phế nhân. Một màn này không theo thời gian trôi qua mà quên lãng, ngược lại càng ngày càng rõ ràng, để cho Lôi Nặc mỗi lần nghĩ đến mà lòng đau như đao cắt. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1271. Quyết định của Lôi Nặc. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Xem ra, ngươi không thì nguyện ý đi ra, đã như vậy. Trong lòng Lôi Nặc một tràng lạnh như băng, trong đôi mắt hắn hiện lên một tia lệ mang. Oanh! Một cỗ linh lực ngập trời từ trong cơ thể hắn cuồn cuộn mà ra, kim hệ nguyên tố cùng bạo trong thiên địa thẳng nhập vân thiên, muốn xuất thủ với đạo tư gia tộc bên dưới. Đúng lúc này, dừng tay. Một thanh âm quát khẽ già nua mang theo uy nghiêm vang vọng trong thiên địa. Chợt một thân ảnh hơi có vẻ già nua từ trong một tòa lầu các hoa lệ nhất của phủ đệ của đạo tư gia tộc đi ra. Người này phóng lên trời, lơ lửng tại trước mặt mấy người Lôi Nặc. Lão giả này có vẻ già nua, râu tóc sớm đã hoa râm, trên mặt tràn đầy vết nhăn hiện đầy dấu vết của năm tháng. Nhưng mà ánh mắt của hắn vẫn tràn đầy bá khí cùng lăng lệ ác liệt, cũng không có bởi vì tuế nguyệt ăn mòn mà mài đi ý chí cùng phong mang. Từ linh lực ba động trên người lão giả này chỉ là một tên bát sai đỉnh phong đế linh sư, nhưng mà thời điểm đối mặt với rất nhiều cửu giai thánh linh sư, trên mặt lão giả vẫn không có bất kỳ ý sợ hãi gì. Nhìn thấy lão giả này, lông mày Lôi Nặc lập tức không khỏi nhăn lại. Ngươi là Đế Quyền Lạp Áo? Đúng lúc này Vi An bên trong đám người chậm rãi bay ra nhìn sang đối phương. Ở bên trong nghi hoặc, hắn lên tiếng hỏi. Đế Quyền Lạp Áo, xưng hô thế này, thân hình hai người Lôi Nặc cùng Kiệt Sâm lập tức đều không khỏi chấn động, trong ánh mắt tràn đầy phức tạp nhìn lão giả đối diện này. Vậy đây không phải là nhạc phụ của Lôi Nặc và ông ngoại của Kiệt Sâm sao? Đế Huyền Lạp Áo. Nghe được cái danh tự này, thân thể hai người Lôi Nặc cùng Kiệt Sâm đều không khỏi chấn động, trong đôi mắt nhìn sang đối phương toát ra thần sắc vô cùng phức tạp. Đế Huyền Lạp Áo tại Khai La Đế Quốc cũng có tiếng tăm lừng lấy như băng đế Vi An. Vi An nổi danh là bởi vì hắn có thiên phú kinh người. Hơn 30 tuổi tấn cấp bát sai đỉnh phong đế linh sư. Thực lực vô cùng đáng sợ, mà Đế Huyền Lạp Áo sở dĩ nổi tiếng là bởi vì thân phận tộc trưởng đạo tư gia tộc, một trong tứ gia tộc đế quốc của hắn, cùng với thực lực kinh người. Tại nơi này thánh linh sư cũng không lộ mặt, bát sai đỉnh phong đế linh sư là chiến lược đỉnh phong khiến người bình thường ngưỡng mộ, đủ để khiếu ngạo toàn bộ đại lục. Nhưng mà đối với Lôi Nặc cùng Kiệt Sâm giờ phút này mà nói thì bát sai đỉnh phong đế linh sư đã không còn đáng kể chút nào. Lạp Áo xuất hiện sở dĩ để cho hai người bọn họ như thế chấn động, hoàn toàn là bởi vì hắn là phụ thân của Vưu Lợi Ác. Ngươi chính là Lôi Nặc, ngươi là Kiệt Sâm. Lạp Áo vừa xuất hiện, hai con ngươi nhìn chăm chú trên thân người Lôi Nặc cùng Kiệt Sâm. Ở bên trong cảm giác của Lạp Áo, hai người trước mặt tuy là vãn bối của hắn, nhưng linh lực trên người phảng phất như biển lớn mênh mông tràn đầy thâm thúy, làm cho người ta không dám có nửa điểm khinh thị. Ngươi chính là đạo tư gia tộc Lạp Áo tộc trưởng. Lôi Nặc nhìn sang đối phương, lạnh lùng lên tiếng, trên mặt không có chút biểu lộ nào. Mà Kiệt Sâm cũng chỉ im im lặng lặng đứng ở một bên, không có bất kỳ biểu thị. Ai? Trên mặt Lạp Áo lập tức xuất hiện vẻ cay đắng. Lôi Nặc, Kiệt Sâm, ta biết rõ đạo tư gia tộc chúng ta có quá nhiều sai lầm khiến cho Thác Đức gia tộc cho các ngươi tổn thương cùng thống khổ thật lớn. Nhưng xin các ngươi tin tưởng, đó không phải điều mà chúng ta hy vọng. Hy vọng hai người các ngươi có thể nể mặt Vưu Lợi Ác, nể mặt người nhạc phụ như ta mà buông tha cho đạo tư gia tộc chúng ta một con đường sống. Trước mặt Lôi Nặc, Lạp Áo, một trong tứ gia tộc của Khai La Đế Quốc chưa bao giờ hạ thấp trước mặt người khác, tại thời khắc này bất đắc dĩ cúi đầu đối với Lôi Nặc phát ra khẩn cầu. Bởi vì hắn hiểu rất rõ, giờ phút này người đứng trước mắt hắn có thực lực mạnh tới cỡ nào. Nếu quả thật phải ra tay, dù đạo tư gia tộc chính mình chính là một trong đại gia tộc của Khai La Đế Quốc cũng tuyệt đối sống không qua một lát, sẽ bị sóng lớn nhấn chìm triệt để xóa tên. Trong hư không thân hình Lôi Nặc chấn động. Nhạc phụ, từ ngữ này nghe thật thân thiết nhường nào. Trong một sát na trong lòng Lôi Nặc cơ hồ có khuyên hướng nhu hòa. Nhưng mà đúng lúc này, hơn 20 năm trước, ánh mắt vô lực của phụ thân đột nhiên lướt qua trong lòng Lôi Nặc. Đêm hôm đó phụ thân của hắn bị áo cổ tư đô đánh trúng, bản thân bị trọng thương thống khổ buồn bực mà chết. Ánh mắt vô lực tuyệt vọng khiến trong lòng Lôi Nặc như dao cắt. Lôi Nặc lại nghĩ tới áo cổ tư đô 25 năm trước đối mặt nhiều cường giả của đạo tư gia tộc, hắn có cảm giác vô lực như thế nào. Hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên một ngày của 25 năm trước, chính là do đạo tư gia tộc đã cướp đi nữ nhân hắn yêu để cho đệ nhất thiên tài hắn trong áo lăn đa vương quốc trở thành một phế nhân không thể sử dụng chút linh lực nào, để cho thác đức gia tộc lâm vào khốn cảnh vô cùng gian nan. Đại lượng tộc nhân đã chết đi, mà ngay cả phụ thân là tộc trưởng vì gia tộc cũng trọng thương mà chết. Nếu như không phải Vưu Lợi Á lấy cái chết bức bách, chỉ sợ hắn cùng Kiệt Sâm Giã không bao giờ tồn tại trên thế giới này nữa, thác đức gia tộc cũng không còn trên thế giới này rồi. 25 năm, một màn năm đó Lôi Nặc vĩnh viễn chưa từng quên, sẽ không bên càng không thể nào quên. Lại càng không cần phải nói, hơn 7 năm trước, áo cổ tư đô cùng tát lợi trưởng lão lần nữa đột kích. Tràng cảnh tuyệt vọng lần lượt xuất hiện trong đầu Lôi Nặc khiến trong lòng hắn trở nên cứng rắn như sắt thép. Lạp áo tộc trưởng, Vưu Lợi Á đâu? Hiện tại nàng ở chỗ nào? Hôm nay Lôi Nặc ta muốn dẫn nàng đi, còn áo cổ tư đô, hôm nay hắn hẳn phải chết. Đối mặt với sự cầu khẩn của Lạp áo tộc trưởng, ánh mắt Lôi Nặc trở nên lạnh lùng, hắn quát lạnh một tiếng. Mắt nhìn Lạp áo tràn đầy kiên nghị. Vưu Lợi Á. Trên mặt Lạp áo tộc trưởng không khỏi lộ ra một tia cay đắng. Lôi Nặc, Vưu Lợi Á nàng cũng không ở gia tộc. Trên thực tế, năm đó thời điểm mang nàng từ áo Lan Đa Vương quốc về đã bị Thiên Thần Cung cung chủ đế quốc dẫn tới Thiên Thần Cung. Một mực Thiên Thần Cung ở bên trong khổ tu, hôm nay không sai biệt lắm đã có gần 10 năm chưa có trở về gia tộc. Nói đến đây, trong đôi mắt Lạp áo tộc trưởng tràn đầy hối hận. Nếu như giờ phút này Vưu Lợi Á ở trong gia tộc thì hắn đâu cần phải đau đầu như thế. Chỉ cần có Vưu Lợi Á thì Lạp áo tin tưởng, nể mặt Vưu Lợi Á Lôi Nặc chắc chắn hắn sẽ không làm chuyện gì bất lợi cho gia tộc. Cái gì? Vưu Lợi Á nàng không ở nhà tộc? Sắc mặt Lôi Nặc lập tức thay đổi. Mà một bên Kiệt Sâm cũng biểu lộ hơi đổi. Mấy người này trước đến đạo tư gia tộc có biểu lộ là muốn đánh chết áo cổ tư đô, nhưng mà trên thực tế mục đích thực sự là mang Vưu Lợi Á từ bên trong đạo tư gia tộc đi. Nhưng mà hôm nay nghe được Lạp áo tộc trưởng nói, trong lòng Lôi Nặc lập tức có chút rối loạn. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1272. Quyết định của Lôi Nặc. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Thiên Thần Cung. Đó là địa phương nào? Ở nơi đâu? Chợt trong ánh mắt Lôi Nặc lại hiện lên một tia kiên quyết. Hắn lên tiếng, mặc kệ Vưu Lợi Á ở nơi nào, hiện tại Lôi Nặc đã quyết phải dẫn nàng đi bằng mọi giá. Theo suy nghĩ của Lôi Nặc, dùng thực lực hiện tại của mọi người, tại Khai La Đế Quốc không có nơi nào không đi được. Vô luận Vưu Lợi Á ở nơi nào, mình cũng muốn đem nàng trở về. Đúng, Thiên Thần Cung ở nơi nào trong đế quốc? Kiệt Sâm cũng lạnh lùng lên tiếng, hiển nhiên cũng có ý muốn tiến tới Thiên Thần Cung tìm ra mẫu thân mình. Lôi Nặc, Kiệt Sâm. Đúng lúc này, Vi An biểu lộ nghiêm túc mở miệng. Thiên Thần Cung là hành cung của một vị đại nhân, không nghĩ tới Vưu Lợi Á đã trở thành đệ tử của Thiên Thần Cung. Các ngươi ngàn vạn lần không được xung động đi tới Thiên Thần Cung. Vi An biết rõ sự đáng sợ của Thiên Thần Cung, nhìn không được nhắc nhở. Cái gì? Lông mày của Kiệt Sâm lập tức nhíu lại, ánh mắt nhìn thần sắc chán nản của phụ thân. Cái này đúng là phiền toái. Kiệt Sâm cảm nhận được mọi chuyện khó giải quyết. Hôm nay Khai La Đế Quốc dùng của mọi người, ngoại trừ vị đại nhân theo lời Vi An ra thì chính mình có thực lực vô đối. Nhưng mà Kiệt Sâm như thế nào cũng thật không ngờ, mẫu thân dĩ nhiên lại trùng hợp để trở thành đệ tử Thiên Thần Cung. Điều này làm cho Kiệt Sâm cảm thấy vô cùng đau đầu. Đã như vậy, Lạp áo tộc trưởng giao áo cổ tư đô ra đây, ta sẽ tha cho đạo tư gia tộc ngươi một con đường sống, nếu không thì đừng trách tâm ngoan thủ lạc. Lôi Nặc cắn răng lên tiếng. Nguyên bản Lôi Nặc là chờ mong đến đây này đạo tư gia tộc, Nhưng mà tin tức Vưu Lợi Á không có ở đây khiến trong lòng của hắn triệt để mất đi ý nghĩ tiếp tục ở nơi này. Năm đó sự tình của Thác Đức gia tộc, Đạo Tư gia tộc không phải là chỉ có Áo Cổ Tư Đô, Lôi Nặc đã mang theo nộ khí trùng thiên tới đây. Nhưng mà nhìn Lạp Á tộc trưởng, Lôi Nặc đột nhiên không còn tâm tình báo thù, không có nhìn thấy Vưu Lợi Á. Trong lòng cảm nhận được sự nhục chí thật lâu, một lòng chỉ muốn đánh chết Áo Cổ Tư Đô rồi rời đi. Những người còn lại cũng không muốn truy cứu, thậm chí ngay cả lời Tam trưởng lão lúc trước tiến về trước Áo Lan Đa Vương quốc, Lôi Nặc cũng không còn tâm tình muốn giết chết hắn. Lôi Nặc kính xin ngươi nể mặt Vưu Lợi Á mà buông tha Áo Cổ Tư Đô. Những gì Áo Cổ Tư Đô làm cũng không có trải qua gia tộc đồng ý, hắn cũng bị không ít đau khổ tại Thần Phong đế quốc. Ta cam đoan với ngươi, từ sau này Áo Cổ Tư Đô tuyệt đối sẽ không đối nghịch cùng các ngươi. Lạp Áo tộc trưởng cầu khẩn một tiếng. Cho dù Áo Cổ Tư Đô làm hết thảy mọi chuyện khiến Lạp Áo phẫn nộ vô cùng, thậm chí tức giận đến thổ huyết, nhưng mà dù nói thế nào Áo Cổ Tư Đô cũng là nhi tử của hắn. Hắn quyết không thể trơ mắt nhìn nhi tử bị Lôi Nặc đánh chết. Lạp Áo tộc trưởng, xem ra ngươi không muốn đem Áo Cổ Tư Đô giao ra đây rồi, đã như vậy thì chính ta tự mình động thủ. Biểu lộ của Lôi Nặc vô cùng lạnh lùng, hắn đạm mạc lên tiếng, cả người lập tức hướng về Đạo Tư gia tộc phía dưới bay tới. Bất luận kẻ nào của Đạo Tư gia tộc, hắn có thể nể mặt Vưu Lợi Á mà tha thứ, nhưng duy nhất chỉ có một mình Áo Cổ Tư Đô thì hắn không khoan dung. Bởi vì không phải mối hận của Lôi Nặc hắn mà còn vì cái chết của phụ thân hắn, càng hơn nữa là Áo Cổ Tư Đô đã sai thủ hạ giết chết rất nhiều đệ tử trong gia tộc. Những người đó dưới cửu tuyền đều không thể nhắm mắt và tha thứ cho mình. Lôi Nặc, đừng! Nhìn thấy động tác của Lôi Nặc, Lạp Áo tộc trưởng lập tức nóng nảy, thân hình mạnh mẽ lắc lư muốn ngăn hắn lại. Tránh ra! Lôi Nặc quát lạnh, một đạo linh lực kim hệ đáng sợ từ trong cơ thể hắn mạnh mẽ tách ra, bước hướng Lạp Áo. Nhưng mà Lạp Áo thì hồn nhiên không để ý, tình nguyện liều mạng bị thương cũng ngăn cản Lôi Nặc. Oanh! Linh lực đáng sợ va chạm, trong tiếng nổ ầm ầm, Lạp Áo tộc trưởng trong hư không mạnh mẽ lui về phía sau, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, nhưng vẫn kiên quyết ngăn cản trước mặt Lôi Nặc. Lôi Nặc, hắn đau khổ cầu khẩn. Trên bầu trời, Vi An nhìn một màn này đều không có xuất thủ. Cầu hận cùng Đạo Tư gia tộc hoàn toàn là việc tư của Lôi Nặc. Mọi người đều không thể xuất thủ, thậm chí Kiệt Sâm cũng chỉ đứng nhìn, không có bất kỳ ý muốn xuất thủ. Đối với Đạo Tư gia tộc này, Kiệt Sâm tuy rằng bất mãn, nhưng dù sao không có tự mình kinh qua tràng diện năm đó, hắn không rõ cái loại cừu hận khắc cốt minh tâm đó. Đây hết thảy chỉ có phụ thân hắn mới có thể chấm dứt. Lạp Áo, nếu không tránh ra thì đứng trách ta không hạ thủ lưu tình. Lôi Nặc lạnh lùng lên tiếng, đạo đạo kim mang trên người bùng phát. Uy áp khủng bố bao phủ thiên địa, trong đôi mắt hắn mang theo sự quyết liệt trước nay chưa từng có. Oanh! Kim kiếm trong tay hắn giơ lên, hướng về phía lầu các bên dưới Lạp Áo chém xuống một cái. Dùng linh thức cửu sai cường đại của Lôi Nặc, tự nhiên có thể cảm nhận được khí tức quen thuộc của Áo Cổ Tư Đô đang ở trong lầu các. Nhìn thấy một kiếm này của Lôi Nặc, mấy đạo nhân ảnh ở trong lầu các lập tức chạy ra ngoài như điên. Trong số những bóng người đó có rất nhiều trưởng lão trốn ở bên trong nghị sự đại sảnh của Đạo Tư gia tộc. Ở trong đó có một đạo khí tức mạnh nhất, trong lòng hắn đang kinh hoàng vô cùng không biết phải làm sao. Đúng là Áo Cổ Tư Đô. Áo Cổ Tư Đô. Vừa nhìn thấy thân ảnh này, trong miệng Lôi Nặc lập tức sống to một tiếng, kim kiếm như cầu vồng dưới sự khống chế của hắn giống như một tia chớp đánh út về phía Áo Cổ Tư Đô. Không! Áo Cổ Tư Đô lập tức luống cuống tâm thần, hắn gào thét gầm rú như người mê sảng. Vô số quang mang màu vàng đất như là một dải lụa dài hẹp từ trong cơ thể của hắn tách ra, một hư ảnh linh thú xuất hiện phía sau của hắn. Hai con ngươi lạnh như băng gắt gao nhìn chằm chằm vào Lôi Nặc cách đó không xa. Thổ nguyên tố linh lực sôi trào, không ngừng ngưng tụ trở thành man hoang cử thú, toàn thân hắn tản ra khí tức đáng sợ. Một trong thổ hệ áo nghĩa nhất vạn thú bôn đằng. Vào thời khắc sinh tử này, vì có thể tránh được một kiếp, áo cổ tư bô trực tiếp y triển ra một kích cường đại nhất của mình muốn ngăn cản công kích của Lôi Nặc. Âm âm, áo cổ tư đô hoảng sợ huy động trong hư không thổ nguyên tố linh lực cấu thành man hoang cử thú đáng sợ, lập tức gầm thét, điên cuồng phóng tới kiếm cầu vòng Lôi Nặc thi triển ra, sau đó va chạm với nhau. Oanh! Ở bên trong va chạm đáng sợ, tiếng oanh minh cực lớn vang lên, Lôi Nặc khống chế kiếm cầu vòng bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ quang mang lăng lệ ác liệt, trực tiếp đem man hoang cử thú thổ nguyên tố của áo cổ tư đô thi triển ra, một kiếm chém thành hai khúc. Sau một khắc, kiếm cầu vòng ẩn chứa linh lực đáng sợ không có dừng lại, một lần nữa hướng về áo cổ tư đô đánh úp. Dược thần, tác giả, Án Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1273, Mẫu Tử Tương Kiến. Năm đó Lôi Nặc không có tấn cấp cửu giai thánh linh sư, áo cổ tư đô đã không phải là đối thủ của hắn. Hôm nay Lôi Nặc cũng đã tấn cấp cửu giai thánh linh sư, áo cổ tư đô thì càng không địch lại. A, mắt thấy kiếm cầu vồng của Lôi Nặc sắp bổ trúng chính mình, áo cổ tư đô lập tức phát ra tiếng sợ hãi gầm rú hồn phi phách tán. Vèo, một đạo nhân ảnh như thiểm điện xuất hiện trước mặt áo cổ tư đô, đúng là Lạp Áo. Sắc mặt hắn ngưng trọng, linh lực bát sai đỉnh phong điên cuồng bùng phát, một quyền đánh mạnh vào kiếm cầu vùng của Lôi Nặc thi triển ra. Thiên tương bôn liệt, thanh âm giống to vang lên phía chân trời, vòng xoáy nguyên tố cử đại đột nhiên xuất hiện trong hư không. Khí tức đáng sợ từ phía trên lan ra, trực tiếp oanh phía trên kiếm cầu vồng. Trong tiếng nổ vang cực lớn, thổ nguyên tố chi huyền phút chốc bạo nổ tung ra biến thành hư vô. Cùng lúc đó, màu vàng bên ngoài kiếm cầu vồng của Lôi Nặc cũng xuất hiện từng đạo vết sạn, rồi sau đó ầm ầm nổ bung, hóa thành tinh điểm màu vàng bay đầy trời. Nhưng mà mặc dù như thế, một cỗ kiếm khí, một cỗ vô hình ẩn chứa thánh uy vẫn chui vào trong cơ thể của Lạp Áo. Phúc phúc, Lạp Áo thoáng chốc phun ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt, thân thể kịch liệt lui về phía sau. Lạp Áo tộc trưởng nhìn thấy một màn này, các trưởng lão gia tộc phân loạn tứ tán lập tức bất an lo lắng, hét to: Lạp Áo tộc trưởng, ta không thể giết ngươi, bất quá ngươi cũng không cần làm chống cự vô vị này. Áo cổ tư đô ta hôm nay ta phải giết, ai cũng không ngăn cản được. Lôi Nặc quát lạnh, lại chuẩn bị ra tay đối với áo cổ tư đô vừa tránh được một kiếp. Hưu, hưu. Một đạo kim kiếm kết nối thiên địa từ trong tay của Lôi Nặc bắn ra chém về phía đỉnh đầu của áo cổ tư đô. Xuy, tư không phảng phất như một tờ giấy mỏng bị xé sách, tạo thành một khe hở thật lớn. Kim hệ linh lực một sôi trào, hình thành một cỗ kim lĩnh vực đặc biệt trói áo cổ tư đô lại. Không, trong đôi mắt áo cổ tư đô mang theo hoảng sợ, kim kiếm to dần trong đồng tử của hắn. Ngay tại thời điểm áo cổ tư đô sắp chết ở Lôi Nặc dưới thân kiếm, thì là kẻ nào dám dương oai tại đạo tư gia tộc chúng ta? Mau dừng tay lại. Một đạo thanh âm như lôi đình từ chân trời xa xôi truyền đến. Vốn là đang vọng từ rất xa, nhưng mà sau một khắc, dĩ nhiên đã xuất hiện trên đỉnh đầu mọi người. Oanh! Tiếng nổ vang ầm ầm trong thiên địa, một đạo công kích ẩn chứa linh lực đáng sợ như là đạn pháo từ chân trời đằng xa giống thiểm điện lướt đến, chuẩn bị oanh hướng Lôi Nặc. Toàn bộ linh lực bên trong bầu trời giống như lập tức cuồng bạo lên, lưu quang màu đỏ rực như là một viên sao văng từ trên trời giáng xuống trực tiếp quét về phía Lôi Nặc đạo công kích cường đại này, cho dù Lôi Nặc thân là cửu giai cấp thấp thánh linh sư cũng phải giật mình. Cái gì? Trong lòng của Lôi Nặc giật mình, bất chấp đánh chết áo cổ tư đô trong tay lúc này trở tay bổ ra một nhát, bồng. Thân thể Lôi Nặc trực tiếp nhanh lùi lại mấy thước trong hư không. Trên bầu trời, đám người Kiệt Sâm cũng giật mình nhìn về phía chân trời, nơi công kích đánh tới. Chỉ thấy chỗ đó, một đạo lưu quang màu đỏ rực hướng về mọi người lướt nhanh như thiểm điện. Một lát sau không ngờ nhảy vào hiên giật quận thành trực tiếp phóng tới trên không đạo tư gia tộc phủ đệ. Khoảng cách gần như vậy, mọi người dĩ nhiên có thể chứng kiến bộ dáng của người này. Đây là một nữ tử tuyệt mỹ tóc xanh, đạo đạo khí cơ đáng sợ từ trên người của nàng lan ra kinh thiên động địa. Hừ, Lam Nguyệt Cổ Sâm trong mọi người cười lạnh một tiếng. Sau một khắc thân hình nàng lập tức bay ra cũng nghênh đón tiếp lấy. Hiển nhiên đối với nữ tử can thiệp vào chuyện Lôi Nặc báo thù, trong lòng mấy người Lam Nguyệt Cổ Sâm đều tràn đầy bất mãn. Các ngươi là ai? Nàng kia lập tức đi tới trên không phủ để đạo tư gia tộc. Đối mặt Lam Nguyệt Cổ Sâm và nhiều cửu giai cấp thấp thánh linh sư, trên mặt không có bất kỳ ý sợ hãi, trong đôi mắt tràn đầy lạnh như băng lên tiếng. Chợt nàng đưa mắt nhìn Lôi Nặc lúc trước xuất thủ, vừa thấy hắn, nguyên bản nữ nhân vô cùng phẫn nộ lập tức cứng đơ. Thân hình nàng thần sắc khó có thể tin, sau một khắc, vành mắt của nàng thoáng chốc đỏ lên, bờ môi có chút run rẩy, hai hàng nước mắt không hề có dấu hiệu chảy xuôi xuống. Lôi Nặc, là ngươi sao? Nàng dùng ánh mắt không thể nào tin nổi, giọng nói run rẩy đầy nghi vấn. Biểu lộ này của nàng khiến cho mấy người Lam Nguyệt Cổ Sâm nguyên bản hùng hổ, lập tức nguyên một đám đều ngây ngẩn cả người. Giờ khắc này Kiệt Sâm như là nghĩ đến cái gì đó, lập tức đem ánh mắt nhìn phía sau lưng phụ thân. Vưu Lợi Ác, Lôi Nặc sau lưng mọi người nhìn thấy nữ tử này thì cũng có biểu lộ ngốc trệ, bờ môi run run, trường kiếm nắm trong tay cũng hơi hơi run rẩy. Vèo, vèo. Thân hình hai người đều không tự chủ được nhào về phía trước, rồi sau đó hai tay nắm thật chặt lại với nhau. Giờ khắc này thiên ngôn vạn ngữ cũng không bằng im ắng nghẹn ngào. Hai mắt Lôi Nặc cùng Vưu Lợi Á đều, cả hai nhìn nhau kích động chảy nước mắt. 25 năm tương tư tại thời khắc này rốt cuộc biến thành sự thật. Phụ thân, ngữ khí của Kiệt Sâm trong đám người cũng có chút run rẩy bay vút lên trên. Đúng rồi, Vưu Lợi Á, mau đến gặp con của chúng ta này. Lôi Nặc kích động nói với Vưu Lợi Á, con của chúng ta. Trong giọng nói của Vưu Lợi Á mang theo chút run rẩy lên tiếng, ánh mắt nhìn phía Kiệt Sâm đang bay vút đến. Kiệt Sâm, đây là mẫu thân Vưu Lợi Á của ngươi. Mẫu thân. Đáy lòng Kiệt Sâm run lên, hắn hít sâu một hơi rồi ngẩng đầu nhìn nữ tử tóc xanh. Đây mà một mỹ nữ tuyệt luôn, luận dung mạo tương xứng với Lam Nguyệt Cổ Sâm, nhưng so với Lam Nguyệt Cổ Sâm thì có một loại khí chất đặc biệt hơn. Xét dung mạo, nàng cũng có mấy phần giống Kiệt Sâm hắn. Kiệt Sâm. Vưu Lợi Á run rẩy vươn tay cẩn thận vuốt ve đôi má của Kiệt Sâm. Bàn tay mềm mại nhu hóa chạm tới gương mặt của mình khiến Kiệt Sâm kinh ngạc vô cùng. Mẫu thân sao? Kiệt Sâm cũng có thể phát giác được trong lòng mình đang rung động, cái loại cảm giác này để cho Kiệt Sâm khó có thể nào quên. Vưu Lợi Á. Ở bên dưới, Lạc Áo tộc trưởng nhìn thấy một màn này, lập tức bay vút lên. Muội muội, thật tốt quá, ngươi cuối cùng cũng trở lại. Mà áo cổ tư đô cũng bay lên, trong miệng kích động lên tiếng. Hắn không có trốn, bởi vì hắn biết rõ trước mặt đám người Kiệt Sâm, hắn căn bản trốn không thoát, hôm nay chỉ có Vưu Lợi Á mới có thể làm cho Lôi Nặc buông tha không giết mình. Vưu Lợi Á quay đầu nhìn về phía Lạc Áo cùng Áo Cổ Tư Đô, nguyên bản biểu lộ kích động khi gặp Lôi Nặc cùng Kiệt Sâm lập tức trở nên lạnh lẽo. Dược Thần, tác giả, Ám Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1274. Sống chết trước mắt. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Không đợi Vưu Lợi Á lên tiếng một tiếng, sau một khắc, làm như nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt nàng đột nhiên thay đổi, mang theo lo lắng nhìn Lôi Nặc cùng Kiệt Sâm. Các ngươi làm sao lại xuất hiện tại đây? Ta nghe nói các ngươi không lâu trước tại Thần Phong Đế Quốc Thánh Địa đại náo một phen, hiện tại mấy người Thần Phong Đế Quốc Khang Bá Ba Kỳ Thánh Chủ tìm kiếm các ngươi khắp nơi, các ngươi ở chỗ này sẽ rất nguy hiểm đấy. Vưu Lợi Á lúc này đây đi ra chính là vì tìm kiếm mấy người Lôi Nặc, nhưng mà nàng biết rõ, cho dù mình đã tấn cấp cửu giai trung cấp thánh linh sư, nhưng mà một khi tao ngộ những cửu giai cao cấp thánh linh sư như Khang Bá Ba Kỳ, cường giả cao cấp nhất đại lục, thì dù là nàng là thủy hỏa song hệ cũng không phải là đối thủ. Thiếu gia. Đúng lúc này, ở bên trong bầu trời xa xăm đột nhiên truyền đến một tiếng kêu vô cùng kích động. Nghe được thanh âm này, toàn thân Kiệt Sâm trước mặt Vưu Lợi Á không khỏi chấn động, khó có thể tin nhìn phía thanh âm kia truyền đến. Chỉ thấy chỗ đó, một đạo thân ảnh hỏa hồng sắc như thiểm điện bay vút mà đến, trong đôi mắt mang theo kích động khó có thể che giấu. Khắc Lôi Nhã, Khắc Lôi Nhã. Kiệt Sâm kích động lên tiếng, cả người cũng hăng hái bay tiến lên, run rẩy hỏi: Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thiếu gia, sau khi ta biết rõ ngươi còn sống thì vẫn ở nơi này chờ ngươi. Hốc mắt Khắc Lôi Nhã lập tức đỏ lên, trực tiếp ôm lấy Kiệt Sâm, nước mắt lặng yên không một tiếng động chảy xuống. Ha ha, thật sự là một màn cảm động. Tất cả mọi người lại đều ở đây, đúng là đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí phu. Lúc này đây, các ngươi một tên cũng trốn không thoát, hết thảy đều phải chết. Bỗng nhiên, một đạo thanh âm vô cùng hùng hậu vang lên trong thiên địa. Sau một khắc, ầm ầm, toàn bộ hư không hiên giật quận thành mạnh mẽ vỡ vụn ra, ba đạo nhân ảnh cao lớn từ đó đi ra. Trên người họ tản mát ra uy áp khủng bố không ai có thể ngăn cản. Khai La Đế Quốc, hư không phía trên hiên giật quận thành tại thời khắc này đột nhiên rách nát ra, ba đạo nhân ảnh cao lớn trong đó đi ra, trong miệng phát ra tiếng gầm nhẹ. Ba người này trên thân mỗi một đều toát ra uy áp khủng bố và kinh người. Khí tức đáng sợ không ngừng áp bách hư không, dưới cố lực lượng này đè nén khiến không khí cũng ầm ầm run rẩy lên. Uy áp đáng sợ chấn nhiếp cửu thiên thập địa, đạo đạo khí tức khủng bố quanh quẩn bên trên đám người Kiệt Sâm. Thoáng chốc trên không phủ đệ đạo Tư gia tộc, nguyên bản hào khí kích động cùng vui sướng của một nhà Kiệt Sâm đoàn tụ trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Giờ khắc này kể cả Kiệt Sâm và tất cả mọi người sắc mặt đều đại biến, nhìn ba người đột nhiên xuất hiện trong lòng không khỏi run rẩy. Khí tức của ba người này quá đáng sợ, khiến đám người Kiệt Sâm, những cường giả có thực lực tương đương với cửu giai trung cấp thánh linh sư đều cảm nhận được cảm giác nguy cơ vô cùng, đó là một loại cảm giác vô lực căn bản không thể ngăn cản. Ngả Kim Sâm tháp chủ. Nhìn ba người đột nhiên xuất hiện, Kiệt Sâm cắn răng một tiếng, hai đấm nắm chặt. Trải qua chiến một trận tại thí luyện chi địa đại lục thiên tài, Kiệt Sâm tự nhiên nhận ra mấy người cái tỳ phó tháp chủ bị Ngả Kim Sâm tháp chủ đánh chết. Mỗi lần nghĩ đến cái tỳ phó tháp chủ cùng Ốt Đặc Phỉ Nhĩ Đức trưởng lão chết đi, trong lòng chính hắn ngập phẫn nộ. Nhưng mà ở bên trong phẫn nộ, Kiệt Sâm cũng cảm nhận được một tia kinh hãi cùng khó có thể nào tin nổi. Hắn không rõ vì cái gì ba người Ngả Kim Sâm tháp bọn họ giờ phút này sẽ xuất hiện tại đây. Trên đường đi dưới sự dẫn dắt của Kiệt Sâm, mọi người đều cẩn thận từng ly từng tí, chưa từng bị người khác phát hiện qua. Trong kế hoạch của hắn, ngả kim sâm tháp chủ hẳn là chặn đường về của đoàn người kiệt sâm, không cho họ trở về linh dược sư tháp. Mà không nghĩ tới đoàn người mình sẽ từ phương hướng Khai La đế quốc ly khai, mà cho dù là nghĩ tới chỉ sợ sẽ tiếp tục tỏa chấn nam phương biên cảnh của thần phong đế quốc cùng Khai La đế quốc ôm cây đợi thỏ mà không đến Khai La đế quốc. Dù sao Khai La đế quốc quá lớn, ba người ngả kim sâm tháp chủ một khi dự đoán sai lầm thì dùng thực lực của mấy người kiệt sâm hoàn toàn có thể cường hành phá tan gọn kìm của tam đại thế lực tại thần phong đế quốc vùng phía nam biên cảnh thiết trí. Mà một khi quay về linh dược sư tháp, cho đến lúc đó mấy người ngả kim sâm tháp chủ cho dù là nhận được tin tức cũng căn bản không còn kịp nữa rồi. Mấy người ngả kim sâm tháp chủ tuyệt đối sẽ không bởi vì cái lợi trước mắt mà mạo hiểm vì đoàn người kiệt sâm thoát đi lại chạy tới Khai La đế quốc. Vì vậy lần này đến đạo tư gia tộc kiệt sâm trải qua nghĩ sâu tính kỹ, dù sao với tư cách thủ lĩnh của đội ngũ, hắn muốn mọi người đều bình an mà không bởi chuyện của bản thân khiến họ gặp phải tình cảnh nguy hiểm. Mà giờ khắc này ba người ngả kim sâm tháp chủ xuất hiện lập tức để cho kiệt sâm cảm nhận sự kinh hãi cùng khó có thể tin. Ha ha! Cảm nhận được trong lòng đám người kiệt sâm đang kinh hãi, Khang Bá Ba Kỳ Thánh chủ lập tức phát ra tiếng cười to điên cuồng. Sắc mặt hắn trở nên dữ tợn, một đôi mắt tràn đầy sát ý nhìn sang đám người kiệt sâm. Rất giật mình, thật bất ngờ sao? Nói thực ra, ta cũng thật bất ngờ, xem ra là ông trời muốn cho các ngươi chết, đây nhất định là thiên ý. Khang Bá Ba Kỳ Thánh chủ lạnh lùng lên tiếng, linh lực ngập trời từ trong cơ thể hắn phóng thích, không ngừng cuồn cuộn tuôn ra. Ngả kim sâm, Tư Đặc Lý Nhĩ, các ngươi không nên động thủ, hôm nay ta muốn đích thân đem mấy người này đánh chết hết để tế bái cường giả cùng thánh tử thần phong đế quốc của chúng ta đã vẫn lạc. Khang Bá Ba Kỳ gầm lên hướng về phía đám người kiệt sâm, hắn dậm chân một cách phóng tới. Làm sao bây giờ? Trên bầu trời, đối mặt với sự hung hãn của Khang Bá Ba Kỳ Thánh chủ, trong lòng đám người kiệt sâm đều xuất hiện một tràng âm u. Giờ phút này trong đám người họ, kể cả hai người Vưu Lợi Á cùng Khắc Lôi Nhã, tổng cộng có 10 người, nhưng ở bên trong 10 người này, ngoại trừ Vưu Lợi Á là cửu giai trung cấp thánh linh sư thì Lôi Nặc, Vi An, Lam Nguyệt Cổ Sâm mới cửu giai cấp thấp thánh linh sư, mà Kiệt Sâm cùng Khắc Lôi Nhã mới chỉ bát giai đỉnh phong đế linh sư. Bốn người Kiệt Sâm, Lam Nguyệt Cổ Sâm, Vi An cùng Tạc Các Nỗ Tư đều có thể cùng cửu giai trung cấp thánh linh sư bình thường chiến đấu ngang tay. Về phần những người khác cũng miễn cưỡng tiếp cận cửu giai trung cấp thánh linh sư. Giờ phút này cho dù là gặp được 5-6 tên cửu giai trung cấp thánh linh sư cũng sẽ không có bất luận cái gì sợ hãi. Nhưng mà đối mặt với ba người Khang Bá Ba Kỳ Thánh chủ, đám người kiệt sâm lại không có một chút phần thắng. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1275. Sống chết trước mắt. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Đừng nói là ba người bọn họ cùng nhau xuất thủ, cho dù là một người trong đó thì đám người kiệt sâm cũng không đối phó nổi, tối đa chỉ có thể miễn cưỡng chạy trốn. Cửu giai cao cấp thánh linh sư cùng cửu giai trung cấp thánh linh sư chênh lệch quá lớn, thực lực của cả hai hoàn toàn là khác biệt về bản chất. Ở trên đại lục này chỉ có cửu đại thế lực liền có thể nhìn ra, tại Tư Đặc An đại lục, sở dĩ chỉ có cửu đại thế lực mà không phải thập đại thế lực cũng là bởi vì tháp chủ, thánh chủ, thành chủ của linh sư tháp, linh dược sư tháp, Khai La đế quốc, tội ác chi thành. Mà thế lực khác như mạo hiểm giả công hội, đại thương hội trên đại lục, Một ít vương quốc cường đại, tuy rằng cũng có cửu giai thánh linh sư, thậm chí còn cửu giai trung cấp thánh linh sư, nhưng mà cũng bởi vì không có cửu giai cao cấp thánh linh sư nên vĩnh viễn không thể nâng mình lên thành thế lực cao nhất đại lục ngoài cửu đại thế lực. Ha ha! Mà ở trong lúc đám người Kiệt Sâm còn đang kinh hãi suy tư nên làm cái gì bây giờ thì Khang Bá Ba Kỳ Thánh Chủ cười lớn, dĩ nhiên đã đi tới trước mặt đám người Kiệt Sâm. Oanh! Trên bầu trời, thổ nguyên tố đáng sợ cuồn cuộn khiến cho cả phiến thiên không trong nháy mắt như là trở thành hải dương, thổ nguyên tố không thể ngăn cản uy áp. Khí tức khủng bố để cho đám người Kiệt Sâm hít thở không thông, sắc mặt tái nhợt. Lôi Mặc, Kiệt Sâm, các ngươi chạy mau, ta tới ngăn hắn lại. Đúng lúc này Vưu Lợi Á cùng Lôi Mặc đứng chung một chỗ, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc dứt khoát. Nàng hét to một tiếng, trong tay đột ngột xuất hiện một thanh trường kiếm như mộng ảo hướng về Khang Bá Ba Kỳ Thánh Chủ hung hăng xông tới. Nàng vì Lôi Mặc cùng Kiệt Sâm tranh thủ đến một cơ hội sinh tồn. Vưu Lợi Á, mẫu thân. Nhìn thấy cử động của Vưu Lợi Á, Lôi Mặc cùng Kiệt Sâm lập tức phát ra tiếng hét kinh hãi. Mấy người muốn tiến lên ngăn lại nàng, nhưng mà động tác của Vưu Lợi Á thật sự là quá nhanh. Chờ thời điểm mấy người kịp phản ứng thì Vưu Lợi Á đã đi tới trước mặt Khang Bá Ba Kỳ Thánh Chủ. Trường kiếm trong tay nàng tách ra hai đạo hào quang hoàn toàn bất đồng. Hai đạo quang mang nhanh chóng dung hợp cùng một chỗ, một cỗ uy áp đáng sợ ở bên trong trường kiếm phóng thích như thiểm điện bổ về phía Khang Bá Ba Kỳ Thánh Chủ. Muốn chết! Khang Bá Ba Kỳ Thánh Chủ thốt nhiên gầm lên, một quyền của hắn hung hăng đánh lên đường kiếm trong tay Vưu Lợi Á. Ầm ầm! Một cỗ thổ hoàng sắc quang mang vô hình như là đạn pháo sống thiểm điện oanh kích trường kiếm trong tay Vưu Lợi Á. Hai công kích chạm vào nhau, oanh! Trong tiếng nổ vang cực lớn, hai đạo quang mang thanh hồng bên trên trường kiếm của Vưu Lợi Á thoáng cách bị nghiền nát, cả người nàng bị cỗ lực lượng đáng sợ này đánh lui lại phía sau. Sắc mặt thoáng chốc trở nên tái nhợt vô cùng, một tia máu đỏ tươi từ khóe miệng của nàng lặng yên chảy xuống. Nhưng mà trong đôi mắt của Vưu Lợi Á không sợ hãi chút nào, nàng mạnh mẽ định trụ thân hình, rồi sau đó tiếp tục ngăn cản trước mặt của Khang Bá Ba Kỳ Thánh Chủ. Khang Bá Ba Kỳ Thánh Chủ mang trên mặt kinh ngạc nhìn sang Vưu Lợi Á. Dưới một kích của ta mà chỉ bị thương nhẹ. Ngươi gọi Vưu Lợi Á là mẫu thân của Kiệt Sâm. Thực lực không tệ, thật sự có tài, đáng tiếc, ngươi đang muốn ngăn cản ta. Vậy thì cũng đi chết đi. Khang Bá Ba Kỳ hừ lạnh một tiếng, trong đôi mắt toát ra sát ý muốn một lần nữa ra tay với Vưu Lợi Á. Khang Bá Ba Kỳ dừng tay. Vưu Lợi Á là đệ tử thân truyền của cung chủ Thiên Thần Cung, ngươi đi đánh chết đám người Kiệt Sâm, Vưu Lợi Á để cho ta tới đối phó. Đúng lúc này Tư Đặc Lý Nhĩ Thánh Chủ ở bên cạnh lên tiếng. Hắn lập tức đi tới gần Khang Bá Ba Kỳ ngăn trở hắn xuất thủ. Đệ tử thân truyền của cung chủ Thiên Thần Cung. Thân thể Khang Bá Ba Kỳ Thánh Chủ chấn động, nhìn thật sâu Vưu Lợi Á. Được, đã như vậy, Tư Đặc Lý Nhĩ, Vưu Lợi Á sao cho ngươi xử lý. Dứt lời, Khang Bá Ba Kỳ không hề để ý tới Vưu Lợi Á, hướng về phía mấy người Kiệt Sâm cùng Lôi Nặc lao đi. Kiệt Sâm, Lôi Nặc, các ngươi chạy mau. Vưu Lợi Á điên cuồng hét lên, tóc xanh trên đầu nàng vũ động có một bộ phận biến thành màu đỏ rực. Linh lực thủy hỏa hai loại hoàn toàn bất đồng bùng phát trong cơ thể nàng, uy áp tản mát ra kinh người, một kiếm chém tới thân ảnh của Khang Bá Ba Kỳ. Hưu, hưu. Một đạo kiếm quang sáng lạn trực tiếp phá vỡ hư không bay vút hướng Khang Bá Ba Kỳ Thánh Chủ. Nhưng mà đúng lúc này, một đạo kiếm hồng màu vàng tản ra khí tức đáng sợ bỗng nhiên xuất hiện trong hư không cản công kích của Vưu Lợi Á lại. Kiếm quang đỏ vàng đúng là của Đặc Lý Nhĩ Thánh Chủ ở bên cạnh xuất thủ. Vưu Lợi Á, ngươi là con dân của Khai La Đế Quốc ta, hơn nữa còn là thân truyền đệ tử của cung chủ Thiên Thần Cung. Ngươi hãy ngoan ngoãn đợi ở chỗ này, không nên làm khó ta. Nếu không ta cũng chỉ còn cách nhốt ngươi lại, thông chi sư phụ ngươi tới. Tư Đặc Lý Nhĩ lạnh lùng lên tiếng, thực lực cửu giai cao cấp triệt để phóng thích, một mực giam cầm Vưu Lợi Ác, không cho nàng xuất hiện bất kỳ gì động nào. Đáng giận, Vưu Lợi Ác liều mạng giãy giụa, nhưng mà chỉ cần nàng tiến về phía đám người xâm thì Tư Đặc Lý Nhĩ luôn ngăn cản nàng lại, không cho nàng có chút cơ hội xuất thủ. Mà tại lúc này, ở bên kia Khang Bá Ba Kỳ đã đụng độ cùng 9 người Kiệt Sâm. Động thủ. Đúng lúc này, sống chết trước mắt Kiệt Sâm cũng không cần biết nhiều như vậy, trong miệng của hắn gào thét một tiếng. Theo tiếng gào thét của hắn, 9 người ở bên cạnh Kiệt Sâm đã sớm không ngừng thế, trên mặt đều mang theo ngoan lệ. Linh lực trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, cả phiến hư không tại thời khắc này đều run rẩy. Mấy người Kiệt Sâm giống giận, mỗi người đều thi triển ra thực lực cường đại nhất của chính mình, điên cuồng xông về phía Khang Bá Ba Kỳ Thánh Chủ. Hưu, hưu, hưu, hưu, xoẹt. Ngay từ đầu, 9 người Kiệt Sâm đã bộc phát ra lực lượng cường đại nhất. Lớn lên trong chiến đấu, mọi người sớm đã rèn luyện sự ăn ý vô cùng, chín đạo công kích đại biểu các thuộc tính bất đồng hóa thành nước lũ nguyên tố trực tiếp quấn lấy Khang Bá Ba Kỳ Thánh Chủ. Thiên địa cuồng bạo, nhật nguyệt thất sắc, lực lượng khủng bố hủy thiên diệt địa từ trên trời giáng xuống, cả phiến thiên địa trong nháy mắt như là đi tới tận thế, làm cho người ta cảm nhận được sự tuyệt vọng vô biên. Ha ha, giấy rua sao? Đáng tiếc, dù có giấy rua thế nào cũng chỉ một lát thôi. Nhìn thấy công kích đáng sợ kia của 9 người Kiệt Sâm, Khang Bá Ba Kỳ Thánh Chủ cười một tiếng dữ tợn. Trên bầu trời thổ nguyên tố cuồng bạo vô biên tại thời khắc này bỗng nhiên tạo thành một áo giáp dữ tợn, lưu chuyển lên thổ nguyên tố huyền ảo bao trùm lên thân thể của Khang Bá Ba Kỳ. Dược thần. Tác giả: Án Ma Sư. Dịch: Dung Nhi. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1276. Cuộc chiến thảm thiết. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Cùng lúc đó, trong tay Khang Bá Ba Kỳ Thánh Chủ đột ngột xuất hiện một thanh chiến phủ màu vàng đất cực lớn. Cây chiến phủ mở ngoặc tròn búa đóng ngoặc tròn vừa xuất hiện, hư không trực tiếp bị lực lượng cuồng bạo của nó nghiền nát. Khang Bá Ba Kỳ mang trên mặt cười lạnh, cơ tử phủ hung hăng bổ về phía 9 người Kiệt Sâm. Oanh! Một tiếng oanh minh kinh thiên động địa vang lên, trong ánh mắt có chút khiếp sợ của Khang Bá Ba Kỳ Thánh Chủ, một cỗ lực lượng kinh người từ trung tâm bảo tạc nổ tung truyền đi ra, xuyên thấu qua cử phủ trong tay hắn, mạnh mẽ kích phá lên áo giáp nguyên tố trên người hắn. Phanh! Thân hình Khang Bá Ba Kỳ Thánh Chủ trực tiếp rút lui hơn 10 mét trong hư không, trên mặt hơi có chút tái nhợt. Công kích của đám người Kiệt Sâm không thể phá vỡ thổ nguyên tố trên khải giáp, vẹn vẹn là xuất hiện mấy đạo khe hở cực kỳ nhỏ. 9 người Kiệt Sâm liên thủ tạo ra một kích cơ hồ tương đương với một kích toàn lực của 5-6 tên cửu giai trung cấp thánh linh sư. Khang Bá Ba Kỳ Thánh Chủ tuy mạnh nhưng mang tâm lý khinh thường nên vẫn ăn chút thiệt thòi nhỏ. Nhưng mà phía bên kia, đám người Kiệt Sâm càng không tốt, nguyên một đám đều nhanh lùi lại trong hư không, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng đều tràn ra máu tươi. Lực lượng đáng sợ ẩn chứa ở bên trong cử phủ của Khang Bá Ba Kỳ Thánh Chủ khiến một kích vừa rồi làm 9 người Kiệt Sâm bị thương, không một ai may mắn thoát khỏi. Đi, mọi người phân tán nhau ra trốn. Một chiêu công ra, Kiệt Sâm lập tức phát ra gào thét, rồi sau đó dẫn đầu phóng lên trời, muốn chạy khỏi nơi này. Kiệt Sâm minh bạch, nếu như chỉ có một người Khang Bá Ba Kỳ Thánh Chủ, mọi người còn có hy vọng sống sót. Nhưng mà hôm nay ngoại trừ Khang Bá Ba Kỳ Thánh Chủ còn có Tư Đặc Lý Nhĩ Thánh Chủ cùng Ngả Kim Sâm Tháp Chủ ở bên cạnh nhìn chằm chằm, mọi người chỉ có phân tán ra mới có một đường sinh cơ. Hơn nữa Kiệt Sâm càng tỏ tường, Ngả Kim Sâm tháp chủ cùng Khang Bá Ba Kỳ thánh chủ muốn giết nhất chính là hắn. Bởi vậy sau khi hô lớn trốn đi, Kiệt Sâm là người đầu tiên bay vút đi, hơn nữa hướng về một nơi xa. Hắn muốn lấy thân hấp dẫn Khang Bá Ba Kỳ thánh chủ cùng Ngả Kim Sâm tháp chủ để cho mấy người phụ thân có hy vọng trốn đi lớn hơn. Vèo, vèo, vèo. Trong lúc nhất thời, đám người Kiệt Sâm đều nhanh lùi lại, hướng về bốn phương tám hướng bay vút đi. Muốn đi, không cần phí công, ngoan ngoãn lưu lại a, hôm nay các ngươi một tên cũng trốn không thoát. Nhìn thấy đám người Kiệt Sâm muốn chạy trốn, Khang Bá Ba Kỳ thánh chủ mang trên mặt cười lạnh, trong đôi mắt tinh mang lập lòe, phát ra thanh âm đạm mạc, ông. Cùng lúc đó, một đạo thổ hoàng sắc quang mang từ trong cơ thể của hắn thoáng cái phóng thích, bao phủ ở phạm vi mấy ngàn thước. Thổ hệ nguyên tố phiến thiên địa ngưng tụ, lập tức tạo thành một cái viên cầu màu vàng đất, cái cử đại đem 9 người Kiệt Sâm bao vây vào trong đó. Thổ nguyên tố lao lung. Khang Bá Ba Kỳ thánh chủ quát lớn một tiếng, đạo đạo linh lực đáng sợ từ trong cơ thể hắn không ngừng phóng thích. Thổ hệ nguyên tố bên trong viên cầu màu vàng đất tất cả đều cuồng bạo tạo thành một phương không gian đặc biệt tiến hành áp bách đối với Kiệt Sâm. Khang Bá Ba Kỳ được thổ nguyên tố lao lung bọc vào, điên cuồng bay vút vào bên trong 9 người Kiệt Sâm khiến họ lập tức cảm giác như là lâm vào vũng bùn. Một cỗ áp lực trói buộc đáng sợ khó có thể hình dung từ bốn phương tám hướng áp bách mấy người. Sau đó nó phong tỏa hư không khiến họ không thể di chuyển dù chỉ là nửa bước. Không tốt. Cảm nhận được áp bách cực lớn bốn phương tám hướng truyền đến, Kiệt Sâm lập tức không khỏi kinh hãi. Thổ nguyên tố lao lung của Khang Bá Ba Kỳ thánh chủ có chút cùng loại với thủy chi không gian của mình. Nhưng mà so với thủy chi không gian thì thổ nguyên tố lao lung của Khang Bá Ba Kỳ thánh chủ có lực trói buộc đáng sợ hơn. Mấy người Kiệt Sâm có được thực lực cửu giai trung cấp thánh linh sư ở trong không gian này đều cảm thấy gian nan, ngay cả nhúc nhích cũng tiêu hao vô số linh lực. Cho dù có thực lực mạnh như Kiệt Sâm, như Lôi Nặc cùng mấy người Ai Đức Mễ Tư hành động càng gian nan, cả đám đều phảng phất lâm vào bùn lầy, hoàn toàn bị giam cầm trong phiến hư không này. Chỉ trong giây lát, mọi người hoạt động cũng cảm thấy khó khăn chứ không cần phải nói tới thổ nguyên tố lao lung của Khang Bá Ba Kỳ thánh chủ trực tiếp phá vỡ hoàn toàn kế hoạch muốn phân tán của mấy người Kiệt Sâm. A, giờ khắc này đám người Kiệt Sâm đều gào thét, linh lực trong cơ thể bùng nổ muốn phá tan trói buộc của thổ nguyên tố lao lung, nhưng cũng chỉ vô dụng. Thổ nguyên tố lao lung thật sự là quá mức đáng sợ, công kích của đám người Kiệt Sâm có thể đơn giản phá vỡ hư không, lại chỉ có thể tạo nên từng gợn sóng nhộn nhạo trên thổ nguyên tố màu vàng đất, căn bản không thể phá vỡ. Xong rồi. Trên mặt mấy người Tạp Tắc Nỗ Tư đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Đám người Kiệt Sâm không biết là lúc trước bốn người Khang Bá Ba Kỳ tại Đại Lục Thiên Tài Thí Luyện Chi Địa Mai Phục bị Pháp Tư Mỗ Tháp Chủ phục dụng cửu giai thánh cấp linh dược ịt, bị Pháp Tư Mỗ thực lực đạt đến cửu giai đỉnh phong cũng bị nhốt trong lồng giam của thuật nguyên tố, rất khó phá vỡ, huống chi là bọn họ. Bị thổ nguyên tố lao lung của ta vây khốn có tư vị dễ chịu không? Ha ha, tất cả hãy chết hết đi cho ta. Nhìn sang đám người Kiệt Sâm giãy giụa trong lồng giam thổ nguyên tố, Khang Bá Ba Kỳ thánh chủ phát ra tiếng gầm gừ, sóng âm cường đại quanh quẩn trong hư không. Linh lực khủng bố ẩn chứa không ngừng nghiền nát hư không, dân chúng của Hiên Giật quận thành chấn động màng tai, nguyên một đám nhao nhao ngã nhào trên đất. Một cỗ lực lượng đáng sợ khó có thể hình dung trên người Khang Bá Ba Kỳ bùng phát, đôi mắt của hắn đỏ bừng, mang theo vẻ điên cuồng thị sát khát máu chi ý. Hắn giơ lên cao cự phủ cầm trong tay phải, cự phủ lóe ra sương mù màu vàng đất hiện ra trong hư không. Trong tiếng cười to điên cuồng của Khang Bá Ba Kỳ thánh chủ, hắn hung hắn bổ xuống đám người Kiệt Sâm đang bị vây khốn. Ầm ầm. cự phủ đánh xuống như là núi cao từ trên trời giáng xuống, mang theo uy áp vô tận lập tức hạ xuống đỉnh đầu của đám người Kiệt Sâm. A! Đối mặt với công kích của Khang Bá Ba Kỳ Thánh Chủ, đám người Kiệt Sâm gầm lớn, vũ khí trong tay vung lên phát ra một kích mạnh nhất. Ngũ hành luân hồi, hủy thiên diệt địa. Thanh Mộc thần trưởng, thiên địa tù lung. Thần băng thân thể, diệt thần chi băng, hóa thân vĩnh hằng, đóng băng trần thế. Quan hệ áo nghĩa chi, thần thánh thẩm phán. Âm dương sinh tử quyết, sanh tử huyền quan, âm dương thay đổi liên tục, sinh tử do mạng. Tuyệt diệt kim thánh hằng lâm, diệt tuyệt thiên địa. Kim hệ áo nghĩa chi, kim kiếm chạm hư không. Dược thần. Tác giả: Án Ma Sư. Dịch: Dung Nhi. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1277. Cuộc chiến thảm thiết. Mở ngoặc tròn hai, đóng ngoặc tròn. Chín đạo quang hoa sáng chói ở tung trên bầu trời ngưng tụ cùng một chỗ, cùng chiến phủ cực lớn của Khang Bá Ba Kỳ Thánh Chủ trùng trùng điệp điệp đụng vào nhau. Oanh! Linh lực cuồn cuộn ngập trời, tư không trực tiếp sụp đổ, lộ ra một lỗ thủng màu đen cái cự đại. Bị cố lực lượng đó trùng kích, công kích của sáu người Kiệt Sâm biến mất, mà tư ảnh chiến phủ cực lớn của Khang Bá Ba Kỳ Thánh Chủ cũng chấn động một hồi rồi sau đó bảo liệt tan biến trong tư không. Phanh, phanh, phanh. Trong hư không thân thể chín người Kiệt Sâm đều chấn động mãnh liệt, máu tươi từ trong miệng cuồng phun, thân hình chín người tóe máu, làn da nứt toác. Đối mặt với một kích toàn lực của Khang Bá Ba Kỳ Thánh Chủ cửu giai cao cấp Thánh Linh Sư, chín người Kiệt Sâm trong nháy mắt bị thương một cách vô cùng thê thảm. Còn đối diện, Khang Bá Ba Kỳ Thánh Chủ cũng trùng trùng điệp điệp lui một bước. Hắn hừ nhẹ một tiếng, sắc mặt lộ ra vẻ tái nhợt, linh lực trong cơ thể sôi trào, yết hầu cảm giác có vị hơi ngọt ngọt. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, khó trách các ngươi ngông cuồng như thế, chín người liên thủ lại có thể phát ra công kích như vậy. Thật sự là khiến ta giật mình, nếu để cho các ngươi lớn lên, trong các ngươi chỉ sợ sẽ xuất hiện thêm mấy siêu cấp cường giả, bất quá đáng tiếc, các ngươi hôm nay đều chết. Khang Bá Ba Kỳ Thánh Chủ mang trên mặt khiếp sợ nhìn sang đám người Kiệt Sâm, trong đôi mắt sát ý tung hoành. Hắn lui thân hình về phía sau, mạnh mẽ tiến lên trước một bước, trong cơ thể linh lực vận chuyển tới cực hạn, nhắm ngay chín người Kiệt Sâm bị thương lại lần nữa phách chạm xuống. Ầm ầm. Một thanh chiến phủ màu vàng đất cực lớn lại lần nữa ngưng tụ trong hư không, khí tức khủng bố tán giật, uy lực so với một kích vừa rồi còn cường đại hơn, nhắm ngay chín người Kiệt Sâm bên trong lao lung hung hăng bổ tới. Không. Tạp Tắc Nỗ Tư và dân cư trong thành phát ra những tiếng gào thét hoảng sợ, muốn tránh thoát nhưng không thể làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn công kích cường đại của đối phương không gì sánh kịp lập tức phủ xuống. Sắp phải chết rồi sao? Trong lòng Kiệt Sâm kinh sợ, nếu có thời gian, hắn có lẽ có thể thi triển thần chi nộ hỏa để ngăn cản một kích này, nhưng trong thời gian ngắn ngủi lại như thế, hắn căn bản không có cơ hội. Trong lòng tất cả mọi người đều không cam lòng gào thét, muốn thoát khỏi trói buộc của đối phương nhưng vô dụng. Dưới sự áp bức của Khang Bá Ba Kỳ Thánh Chủ hết thảy đều phí công. Lôi Nặc Kiệt Sâm. Cách đó không xa, Vưu Lợi Á thống khổ gào rú, chảy nước mắt một cách tuyệt vọng. Mà bên dưới, trong đôi mắt áo cổ Tư Đô toát ra thần sắc kích động cuồng hỉ. Ngay tại thời điểm cự phủ trong tay Khang Bá Ba Kỳ Thánh Chủ sắp bổ trúng đám người Kiệt Sâm thì, ông, một đạo uy áp khủng bố lập tức hàng lâm bao phủ tất cả mọi người ở đây. Cùng lúc đó, Thự Quang Nữ Thần Chi thán tức, một đạo thanh âm thanh lệ vang vọng trong thiên địa. Ở phía xa trong hư không đột nhiên xuất hiện một nhân ảnh toàn thân bao phủ hào quang thánh khiết. Sau lưng nhân ảnh này là một hư ảnh khủng bố tràn đầy uy áp chậm rãi bay lên. Sắc mặt hư ảnh bình tĩnh nhìn phía Khang Bá Ba Kỳ Thánh Chủ. Oanh! Hai đạo bạch sắc cực quang từ trong đôi mắt hư ảnh điện xạ mà ra, trực tiếp đụng vào hư ảnh cự phủ Khang Bá Ba Kỳ Thánh Chủ. Cả hai song song biến mất trong hư không. Bạch bào thần thánh nữ tử một chiêu phá vỡ công kích của Khang Bá Ba Kỳ Thánh Chủ, sau đó sải bước đi về phía mấy người Mạc Ni Tạp. Sư phụ! Nhìn thấy nhân ảnh này, Mạc Ni Tạp bên trong đám người lập tức tràn đầy kích động, trong miệng mừng rỡ lên tiếng. Thự quang chi chủ, Lôi Âu Na. Ở bên cạnh, ngả kim sâm tháp thủy chung không nhúc nhích, giờ phút này thì lập tức biến mất, rồi sau đó bỗng nhiên xuất hiện ngăn ở trước mặt bạch bào nữ tử này. Khang Bá Ba Kỳ, giết đám người kiệt sâm, ta tới ngăn lại Lôi Âu Na. Thần sắc của ngà kim sâm tháp lạnh lùng, thanh âm lạnh lẽo của hắn vang lên. Trong hư không vô tận, hàn phong thổi mạnh phát ra những thanh âm vù vù, áo bào tất cả mọi người thổi phần phật phấp phới. Một đạo nhân ảnh uyển chuyển toàn thân bao phủ hào quang thánh khiết màu trắng đạm mạc nhìn phía trước. Ngà kim sâm tháp chủ đứng ngạo nghễ hư không như là một ma thần, ngăn cản đường đi của thự quang chi chủ Lôi Âu Na. Ở bên dưới hiên giật quận thành, tất cả dân chúng giờ phút này đều sững sờ nhìn rất nhiều nhân ảnh ngạo nghễ ở trên bầu trời, trong đôi mắt rung động hoàn toàn mất đi năng lực phản ứng. Chẳng những người dân chúng bình thường mà ngay cả Lạp Á tộc trưởng đạo tư gia tộc giờ phút này cũng đều nguyên một đám biểu lộ ngốc trệ trong sân phủ đệ. Đạo tư gia tộc ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong đôi mắt tràn đầy vẻ rung động. Trên bầu trời linh lực đáng sợ kia giống như thuốc nổ bắt đầu khởi động, sôi trào. Đạo đạo khí tức linh lực khủng bố và kinh người phảng phất giống như thiên trụ phóng lên trời, ngay cả thiên địa cũng ẩn chứa uy áp đáng sợ. Cho dù là Lạc Áo tộc trưởng Ân là bát giai đỉnh phong đế linh sư cũng cảm giác được sự khó thở, trái tim rầm rầm rầm nhảy lên. Trong nháy mắt ngả kim sâm tháp chủ, Tư Đặc Lý Nhĩ Thánh Chủ cùng Khang Bá Ba Kỳ Thánh Chủ xuất hiện, cả cuộc chiến đấu đã hoàn toàn không phải đạo tư gia tộc đủ khả năng lấn vào được. Có thể nói trận chiến đấu này quan hệ với hướng đi tương lai của đại lục, ý nghĩa sâu xa, ít nhất có thể ảnh hưởng tới đại lục mấy trăm, hơn một ngàn, thậm chí còn mấy ngàn năm lịch sử tương lai. Nhìn thấy nhân ảnh thánh khiết đột nhiên xuất hiện, trên mặt Mạc Ni Tạp lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ, thần sắc kích động vô cùng. Giống như một người đột nhiên mất phương hướng trong sa mạc, đột nhiên thấy được ốt đảo, đáy lòng không thể ức chế nổi mà toát ra vẻ cuồng hỉ. Nữ tử thần bí cường đại đột nhiên xuất hiện thay đám người kiệt xâm chặn một búa của Khang Bá Ba Kỳ Thánh Chủ, đúng là một trong cửu đại thế lực của đại lục, chủ nhân của Thự Quang Chi Thành. Sư phụ của Mạc Ni Tạp, Lôi Âu Na Thự Quang Chi Chủ. Sau khi biết được tin tức Mạc Ni Tạp còn sống, Lôi Âu Na bắt đầu từ đại lục Tây Nam Thự Quang Chi Thành xuất phát. Dùng quan hệ cường đại của bản thân thông qua cùng đệ tử Mạc Ni Tạp liên hệ, một đường chạy đến hôm nay rốt cuộc đã tới chỗ Mạc Ni Tạp. Ngả kim sâm, ngươi tránh ra cho ta. Nhìn thấy ngả kim sâm ngăn cản trước mặt mình, Lôi Âu Na lạnh lùng lên tiếng. Trong tay nàng nắm một thanh linh trượng trắng noãn tản ra uy áp khủng bố và kinh người. Tránh ra. Ha ha, Lôi Âu Na, hôm nay đám người kiệt sâm hết thảy đều phải chết, một người cũng không thể thoát. Ngả kim sâm tháp chủ lạnh lùng nhìn sang Lôi Âu Na. Không nhưng là bọn chúng phải chết, mà ngay cả ngươi hôm nay cũng phải vẫn lạc tại đây. Ngả kim sâm lạnh lùng thốt lên, theo tiếng nói vừa ra hắn đột nhiên xuất thủ. Dược thần. Tác giả. Án ma sư. Dịch. Dung nhi. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1278. Mệnh vận chi hà. Oanh. Linh lực đáng sợ từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, từng làn sương mù màu đen bay đầy trời, giống như mây đen kéo tới che phủ cả phiến thiên địa này. Sau một khắc, trong tay Ngả Kim Sâm chủ bỗng nhiên xuất hiện một thanh liêm đao cực lớn. Từng đạo linh lực huyền ảo quanh quẩn chung quanh chuôi liêm đao cực lớn đen kịt đó. Trong tiếng hét phẫn nộ của Ngả Kim Sâm, liêm đao màu đen mang theo uy thế ngập trời hung hăng bổ vào người Lôi Âu Na. Liêm đao cực lớn chém xuống, từng đạo dây xích ám hệ đen kịt bay múa khắp chung quanh, hư không như là tấm gương bị phá vỡ tan hình thành nên không gian loạn lưu trực tiếp quét về phía Lôi Âu Na. Hưu, hưu, ô mang màu đen thiểm lược, lập tức đi tới trước mặt Lôi Âu Na. Hừ, Lôi Âu Na hừ lạnh, thần thánh linh trượng trong tay nàng giơ lên, bỗng nhiên xuất hiện vạn trượng hào quang, một đạo quang hệ linh thạch điện xạ bạch sắc quang mang chói mắt từ linh đầu trượng cùng liêm đao màu đen của Ngả Kim Sâm tháp chủ trùng trùng điệp điệp đụng vào nhau. Oanh! Trong tiếng nổ vang cực lớn, hư không nhộn nhạo ra từng đạo rung động. Những nơi rung động này đi qua, hư không bị chấn vỡ trực tiếp hóa thành từng mảng lớn đen kịt và không gian loạn lưu. Ở bên trong tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc, thân hình Lôi Âu Na mạnh mẽ lui về phía sau hơn 100 mét rồi, mà Ngả Kim Sâm tháp chủ chỉ lui lại 10 mét. Khang Bá Ba Kỳ còn chưa động thủ đánh chết đám người Kiệt Sâm. Một chiêu đánh lui Lôi Âu Na, Ngả Kim Sâm tháp chủ lúc này gào thét, để cho Khang Bá Ba Kỳ thánh chủ xuất thủ. Ha ha, tốt! Khang Bá Ba Kỳ cười to một tiếng, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía đám người Kiệt Sâm. Lúc trước là thử quang chi chủ Lôi Âu Na cứu các ngươi, cho các ngươi tránh được một kiếp. Hiện tại bản thân ta muốn nhìn các ngươi như thế nào tránh được. Tất cả chết hết đi cho ta! Khang Bá Ba Kỳ thánh chủ gào thét, thổ nguyên tố lao lung cường đại gắt gao giam cầm đám người Kiệt Sâm. Đại địa chi phủ tay phải giơ lên cao, trong đôi mắt mang theo thị sát khát máu điên cuồng lóe sáng. Tư ảnh của một thanh cự phủ màu vàng đất cực lớn từ ở bên trong đại địa chi phủ bỗng nhiên tách ra, hóa thành một tòa núi cao nguy nga. Theo tiếng gào thét của Khang Bá Ba Kỳ thánh chủ lại lần nữa hướng về đám người Kiệt Sâm bổ xuống. Ầm ầm, linh lực đáng sợ sôi trào, thổ hệ nguyên tố cả phiến thiên địa đều trở nên cuồng bạo. Bầu trời dưới cái bổ xuống của cự phủ, một tấc thốn liên tiếp sụp đổ, cự phủ trong tay Khang Bá Ba Kỳ thánh chủ bổ ra hư không, đi thẳng tới đỉnh đầu đám người Kiệt Sâm. Này, mấy người Mạc Ni Tạp đều trừng lớn hai mắt, lúc trước tâm tình kích động bởi vì Lôi Âu Na xuất hiện thì giờ khắc này lại trầm trọng tới tận đáy cốc, trong lòng lạnh buốt. Lôi Âu Na rất mạnh, nhưng đối phương là ba cường giả đạt trình độ cao nhất. Lại có Ngả Kim Sâm tháp tiếp cận cửu giai đỉnh phong thánh linh sư, bằng vào một người Lôi Âu Na căn bản không thay đổi càn khôn. Mạc Ni Tạp, không... Khang Bá Ba Kỳ, ngươi nếu dám ra tay với Mạc Ni Tạp, ta muốn thần phong đế quốc của ngươi từ nay về sau gà chó không yên, xóa tên ở trên đại lục này. Nhìn thấy cự phủ trong tay Khang Bá Ba Kỳ thánh chủ ầm ầm chém về phía mấy người Mạc Ni Tạp, thử quang chi chủ Lôi Âu Na lập tức kinh sợ lên tiếng. Lực lượng trong cơ thể nàng không ngừng kéo lên, cả người hóa thành một đạo lưu quang, phóng tới Khang Bá Ba Kỳ thánh chủ, đồng thời một đạo bạch mang chói mắt từ linh trượng trong tay nàng phóng thích oanh kích hướng Khang Bá Ba Kỳ. Nhưng mà không đợi nàng lao ra rất xa, một thanh liêm đao màu đen bỗng nhiên từ trong hư không xuất hiện, phách trảm công kích Lôi Âu Na vừa phóng xuất. Đồng thời một đạo thân ảnh tản ra khí tức đáng sợ lập tức xuất hiện trước mặt Lôi Âu Na chặn đường đi của nàng, làm cho nàng không tới gần Khang Bá Ba Kỳ. Đúng là linh sư tháp Ngả Kim Sâm tháp chủ. Lôi Âu Na, đối thủ của ngươi là ta. Trong hư không, Ngả Kim Sâm tháp chủ thần sắc lạnh như băng, trong miệng đạm mạc lên tiếng. Ngả Kim Sâm, ngươi cút ngay cho ta. Lôi Âu Na không ngừng gào thét, vạn trượng bạch mang bên ngoài thân nàng tách ra hướng về công của Ngả Kim Sâm nhưng vô dụng kích. Dưới thực lực cửu giai đỉnh phong của Ngà Kim Sâm Tháp chủ, Lôi Âu Na thân là cửu giai cao cấp quang hệ thánh linh sư triệt để bị ngăn trở, căn bản khó có thể vượt qua. Không! Lôi Âu Na phẫn nộ hô to một tiếng, chỉ có thể thống khổ trơ mắt nhìn cự phủ của Khang Bá Ba Kỳ thánh chủ rơi xuống mấy người Mạc Ni Tạp. Ngay tại thời điểm cự phủ của Khang Bá Ba Kỳ thánh chủ sắp bổ trúng mấy người Mạc Ni Tạp thì đột nhiên, oanh! Một phiến hư không cách Khang Bá Ba Kỳ thánh chủ cách đó không xa đột nhiên ầm ầm bạo liệt, bầu trời phảng phất như một bức màn xé sách lộ ra không gian đen sì. Một đạo linh lực ẩn chứa khí tức khủng bố như sông dài mạnh mẽ chui ra, như một dải cầu vồng trực tiếp phóng tới trước mặt Khang Bá Ba Kỳ thánh chủ. Đại đạo chi âm vang vọng trong thiên địa, cầu vồng như sông dài mang theo từng đạo quy tắc khí tức đáng sợ. Các loại phù văn huyền ảo như là cá bơi trong nước, làm cho người ta cảm thấy sự nguy hiểm không thể ngăn cản. Thập hang. Giờ khắc này trong lòng Khang Bá Ba Kỳ thánh chủ mạnh mẽ lướt qua một cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Lông tơ toàn thân hắn dựng đứng lên, bất chấp đánh chết đám người kiệt xâm, cử phủ trong tay tại một phần vạn sát chuyển hướng trực tiếp bổ vào linh lực như là hồng thủy tập kích. Oanh! Linh lực như sông lớn, cử phủ cử đại trùng trùng điệp điệp va chạm trong hư không, kích động tiếng nổ vang làm khiếp sợ tâm hồn người khác. Linh lực trường hà bị ngăn cản run lên bần bật trong hư không, phát ra những tiếng nổ vang bùm bùm cách cách. Đồng thời hư ảnh cử phủ bên trên đại địa chi phủ của Khang Bá Ba Kỳ thánh chủ tại thời khắc này mạnh mẽ đung đưa, chợt bồng một tiếng bạo nổ tung ra, hóa thành hư vô. Một cỗ lực lượng đặc biệt dọc theo cử phủ trong tay của Khang Bá Ba Kỳ thánh chủ trực tiếp truyền vào trong cơ thể của Khang Bá Ba Kỳ. Cỗ lực lượng này không hề giống linh lực thuộc tính bình thường, năng lượng vô hình chi lực như một loại thực chất lập tức trùng kích trên linh hồn của Khang Bá Ba Kỳ thánh chủ. Lập tức Khang Bá Ba Kỳ thánh chủ cảm giác linh hồn trong đầu mình chấn động mãnh liệt, cả người nhanh chóng lùi lại. Một kích linh lực trường hà kích phá hư ảnh cử phủ của Khang Bá Ba Kỳ thánh chủ không có bất kỳ dừng lại, trường hà lại lần nữa chảy xuôi kéo dài. Rồi sau đó trùng trùng điệp điệp đụng vào phía trên thổ nguyên tố lao lung do Khang Bá Ba Kỳ thánh chủ phóng xuất ra. Ba, ba, ba. Đã không có Khang Bá Ba Kỳ thánh chủ trì thổ nguyên tố lao lung, dưới sự đột kích của linh lực trường hà đáng sợ, các nơi đều phát ra thanh âm nổ đùng, rồi sau đó ầm ầm nổ bung triệt để bị phá đi, biến thành thổ hệ linh nguyên tố bay đầy trời. Dược thần. Tác giả. Án Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1279. Quần hùng tụ họp. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Vèo, vèo, vèo. Thổ nguyên tố lao lung bị phá, trong lúc nhất thời đám người kiệt xâm lúc trước giam ầm ở bên trong thổ nguyên tố lao lung phảng phất như cá trong chậu, chim trong lồng nhao nhao rơi xuống rồi bay ra tứ tán. Tìm được đường sống trong chỗ chết, đám người kiệt xâm một bên bay ngược, một bên đem ánh mắt nhìn phía đột nhiên xuất hiện linh lực trường hà. Mệnh vận chi hà, mạch khắc cách lôi địch là ngươi. Nhìn sang linh lực trường hà đánh lui chính mình cứu đám người kiệt xâm, Khang Bá Ba Kỳ thánh chủ trong hư không định trụ thân hình, nhìn hư không vỡ tan ra, trong đôi mắt tràn đầy lửa giận, trong miệng gào thét một tiếng. Theo tiếng gào thét của hắn, hư không bầu trời phảng phất bị kéo ra, dưới sự tu bổ của không gian chi lực chậm rãi khép kín. Lỗ thủng ngay tại không gian triệt để trừ khử, một đạo thân ảnh nguy nga cao lớn tang thương từ trong hư không nghiền nát đi ra, dưới chân giẫm mệnh vận chi hà, theo mệnh vận chi hà chảy xuôi đi tới trước mặt tất cả mọi người. Đây là một lão giả với khuôn mặt đầy nét tang thương, hai mắt thì thâm thúy giống như bầu trời ban đêm, khiến cho người ta có một cảm giác vô cùng rộng rãi, sâu không tới đáy. Hắn cứ đứng ở nơi đó như vậy, thật giống như thiên đạo cùng thiên địa hóa làm một thể. lão tổ tông. Nhìn thấy lão giả này, Tạp Tư Ốt Nhĩ lập tức phát ra tiếng kinh hô mừng rỡ, trong đôi mắt tràn đầy kích động, toàn thân đều không khỏi có chút run rẩy. Tạp Tư Ốt Nhĩ, ngươi tấn cấp cửu giai cấp thấp thánh linh sư. Không tệ, không tệ, xem ra là ông trời chiếu cố cổ lôi tư gia tộc ta. Ngươi yên tâm, hôm nay ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào gây tổn hại cho ngươi. Lão giả kia nhìn thấy Tạp Tư Ốt Nhĩ, trong đôi mắt lóe ra tinh mang, hắn đạm mạc lên tiếng. Nhìn thấy lão giả này, Ngả Kim Sâm tháp chủ cùng Lôi Âu Na ở bên cạnh đang giao thủ cũng đình chỉ xuống. Trong lòng Lôi Âu Na xuất hiện vẻ mừng rỡ, mà Ngả Kim Sâm tháp chủ thì trong lòng ngưng trọng. Lão giả tên Mạch Khắc Cách Lôi Địch này chính là thái thượng trưởng lão của cổ lôi tư gia tộc, đại hiền giả của Tái Luân đế quốc, cửu giai cao cấp vận mệnh hệ linh sư, dù linh lực của hắn cũng là đẳng cấp cửu giai cao cấp. Nhưng mà thuộc tính đặc thù của vận mệnh hệ tuyệt đối là khó chơi nhất trong số các thuộc tính thánh linh sư. Mạch Khắc Cách Lôi Địch, lão gia hỏa này làm sao lại tới đây? Trong hư không, Ngả Kim Sâm tháp chủ, Khang Bá Ba Kỳ thánh chủ cùng Tư Đặc Lý Nhĩ thánh chủ ba người liếc nhau một cái, trong đôi mắt đều lộ vẻ âm trầm. Bởi vì Mạch Khắc Cách Lôi Địch xuất hiện, một phương kiệt sâm lập tức biến thành có được hai đại cửu giai cao cấp thánh linh sư cùng với Vưu Lợi Á cửu giai trung cấp thánh linh sư cùng rất nhiều cửu giai cấp thấp thánh linh sư. Mà một phương của Ngả Kim Sâm tháp chủ thì có được Ngả Kim Sâm tháp chủ cửu giai đỉnh phong thánh linh sư, Khang Bá Ba Kỳ thánh chủ cùng Tư Đặc Lý Nhĩ thánh chủ là hai gã cửu giai cao cấp thánh linh sư. Luận thực lực, một phương Ngả Kim Sâm tháp vẫn có được ưu thế tuyệt đối, nhưng mà nếu như Mạch Khắc Cách Lôi Địch cùng Lôi Âu Na dốc sức liều mạng thì Ngả Kim Sâm muốn tiêu diệt toàn bộ đám người kiệt sâm, khó tránh khỏi cũng gặp được chút phiền toái. Trong lúc nhất thời, song phương lạnh lùng nhìn nhau, không ai nói một câu gì. Nhưng mà bình tĩnh chỉ duy trì trong khoảnh khắc đã bị Ngả Kim Sâm tháp chủ phá vỡ. Mạch Khắc Cách Lôi Địch, Lôi Âu Na hai người các ngươi sở dĩ xuất hiện, hoàn toàn là vì cứu Tạp Tư Ốt Nhĩ cùng Lôi Âu Na. Được, Ngả Kim Sâm ta cho các ngươi mặt mũi, các ngươi mang hai người bọn họ đi thôi, ta không ngăn trở. Nếu như không chịu thì đừng trách Ngả Kim Sâm ta không khách khí. Tâm tư của Ngả Kim Sâm tháp thay đổi thật nhanh, hắn lạnh lùng lên tiếng. Ngả Kim Sâm tháp. Khang Bá Ba Kỳ thánh chủ ở bên cạnh nghe được Ngả Kim Sâm tháp chủ nói thì nóng nảy, Tạp Tư Ốt Nhĩ cùng Mạc Ni Tạp đồng dạng cũng đánh tan thánh địa thần phong đế quốc của hắn. Khang Bá Ba Kỳ tự nhiên không muốn thả hai người này đi. Khang Bá Ba Kỳ như thế nào? Ngươi có ý kiến gì? Ngả Kim Sâm tháp chủ lạnh lùng nhìn sang, cảm nhận được ánh mắt của Ngả Kim Sâm tháp, Khang Bá Ba Kỳ thánh chủ lập tức không dám nói thêm gì. Ba người bọn họ tuy rằng thân phận địa vị ngang hàng, nhưng trên thực tế, thời điểm chiến đấu thì Ngả Kim Sâm tháp chủ làm chủ. Một khi Ngả Kim Sâm tháp chủ quyết định, trừ phi chính thức tổn hại đến bản chất lợi ích của mấy người họ, nếu không hai người Tư Đặc Lý Nhĩ cùng Khang Bá Ba Kỳ đều sẽ phục tùng. Ngả Kim Sâm tháp chủ nói xong lời này, sau đó đạm mạc nhìn hai người Mạch Khắc Cách Lôi Địch cùng Lôi Âu Na. Hắn kỳ thật thả Mạch Khắc Cách Lôi Địch cùng Lôi Âu Na đi là một loại chiến thuật lấy lui làm tiến. Một khi hai người mang theo Tạp Tư Ốt Nhĩ cùng Mạc Ni Tạp hai người ly khai, còn lại mấy người kiệt sâm, ba người bọn họ hoàn toàn không cần tốn nhiều sức là có thể đánh chết, sau đó lại truy kích Mạch Khắc Cách Lôi Địch cùng Lôi Âu Na, đem mấy người đánh chết tại nửa đường. Đây cũng là tâm kế hoạch của Ngả Kim Sâm tháp. Trong lúc nhất thời, hào khí trên trận yên tĩnh đến dịu dị, chỉ còn lại có hàn phong đang thổi vù vù mang tới vô tận lãnh ý. Ngả Kim Sâm tháp chủ đích thật là âm hiểm, một câu vô cùng đơn giản đã khiến cho mấy người Tạp Các Nỗ Tư tìm được đường sống trong chỗ chết, trong lòng mừng rỡ kích động vô cùng, một lần nữa tâm tư chìm vào đáy cốc. hai đấm nắm chặt, họ nhìn phía hai người Mạch Khắc Cách Lôi Địch cùng Lôi Âu Na. Nếu như là hai người bọn họ rời đi, chỉ còn lại mấy người Kiệt Sâm thì căn bản chỉ có con đường chết. Sao? Ngươi thật sự nguyện ý để cho chúng ta mang đệ tử của chính mình rời đi? Mạch Khắc Cách Lôi Địch nhìn Ngả Kim Sâm Tháp chủ đạm mạc lên tiếng. Đó là tự nhiên, nói thực ra, vì giết Tạp Tư Ốt Nhĩ cùng Mạc Ni Tạp hai cái tiểu bối, mà cùng hai người các ngươi liều chết chiến đấu, đối với chúng ta mà nói rất rõ ràng được không bù mất. Ngả Kim Sâm Tháp chủ lạnh lùng lên tiếng. Như thế nào, Mạch Khắc Cách Lôi Địch, Lôi Âu Na, hai người các ngươi đã quyết định xong chưa? Thân hình Ngả Kim Sâm Tháp đứng ngạo nghễ trong hư không chờ Mạch Khắc Cách Lôi Địch, Lôi Âu Na trả lời. Lão Tổ Tông không thể đáp ứng hắn. Tạp Tư Ốt Nhĩ lo lắng lên tiếng. Sư phụ, nếu chỉ đi một mình ta sẽ không đi theo ngươi. Mạc Ni Tạp nhìn Tạp Tắc Nỗ Tư bên trong đám người trực tiếp nói với Lôi Âu Na. Nếu như không có mấy người Kiệt Sâm Tạp Tắc Nỗ Tư thì ta đã sớm chết tại Đại Lục Thí Luyện Chi Địa rồi, là mấy người cho ta mạng sống. Chuyện bỏ rơi bằng hữu, ta làm không được. Đúng, Lão Tổ Tông, ta cũng sẽ không đi một mình đâu. Âm thanh cứng rắn của Tạp Tư Ốt Nhĩ vang lên.